ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, không có, đại con thỏ chạy nhanh phủ nhận, lắc mông điên cuồng lắc đầu, mới không phải đâu, thỏ cái gì cũng chưa nói. Tiểu ngài, ngươi không cần tự cho là thông minh, nga, phải không? Nhưng ta vừa rồi nghe được ngươi nói mà, mới không có đâu. Ngươi nghe lầm lạp, đại con thỏ lại lần nữa phủ nhận, có câu nói kêu lại ông tôi ở bụi này. Nó càng là như vậy liền càng có vẻ thực khả nghi. Ngốc tử đều có thể nhìn ra có vấn đề. Lão Trần càng là hai mắt sáng ngời, kích động mà đi đến Kỳ Vô Hoan trước mặt. Biện pháp, ngươi hiểu được biện pháp lão? Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày. Vừa muốn nói chuyện, Chư Thuyết trước mở miệng, nàng tuy rằng ở chiếu cố Mạnh Huyên, nhưng vẫn luôn chú ý ở bên này nói chuyện, lúc này ngẩng đầu hỏi, là dấu chân đúng không? Dấu chân, lão Trần còn có chút khó hiểu, không sai, Kỳ Vô Hoan gật đầu, giải thích nói, hạ cầu thang xoắn ốc sau lầu một trên sàn nhà đều phô có rắn chắc thảm đỏ. Người đi qua đi thời điểm sẽ lưu lại dấu chân, bọn họ vừa rồi ở lầu một hoạt động thời điểm. Người nhiều, đi tới đi lui sẽ không có người chú ý, mà kia mấy cái bị đại con thỏ đuổi giết các người chơi đang chạy trốn trong quá trình đều thập phần khẩn trương hoảng loạn, cơ bản là liên tiếp mà đi phía trước, rất ít quay đầu xem phía sau, hơn nữa ánh sáng tương đối tối tăm, càng là khó có thể phát hiện. Nếu không phải Dương Linh bị đảo nhắc tới thời điểm tầm mắt vừa lúc liền trên mặt đất thảm thượng đảo qua, có lẽ liền Kỳ Vô Hoan đều sẽ không chú ý tới. Những cái đó dấu chân ít nhất muốn 2-3 phút mới có thể biến mất. Con thỏ, ngươi chính là dựa cái này tới tìm người đúng không? Kỳ Vô Hoan cười hỏi đại con thỏ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hừ, đại con thỏ không trả lời cũng không quan hệ. Dù sao hắn đã biết đáp án, ngươi vừa rồi sở dĩ phát hiện nàng còn ở thang lầu thượng. Chính là bởi vì thảm thượng không giấu chân, đúng không? Đại con thỏ lại không ngốc, ở trong đại sảnh xoay hai vòng sau không thấy được người. Cũng không gặp giấu chân, hơi chút một tự hỏi liền biết nguyên nhân. Mạnh Huyên căn bản không chạy, còn tại chỗ, chỉ là ẩn thân, điểm này Kỳ Vô Hoan ngay từ đầu liền minh bạch. Nhưng lúc ban đầu còn không có liên tưởng đến trong suốt chuột đất trên người đi. Nói tới đây thời điểm, người chơi khác đều hiểu được. Đúng vậy, liền tính là ẩn thân chuột đất cũng sẽ lưu lại dấu vết a. Chính là muốn như thế nào làm kia chỉ ẩn thân chuột đất lưu lại dấu vết đâu. Dùng Kỳ Vô Hoan đang muốn mở miệng, lập tức có khác người chơi cũng phản ứng lại đây. Kích động mà kêu lên, thao, ta đã biết. Ta đã biết, dùng bột mì, tủ bát có bột mì a. Rơi tại chuột đất cơ thượng, nếu trong suốt chuột đất vừa ra tới liền sẽ dẫm ra dấu chân. Dựa, đối nga, con mẹ nó, như thế nào không sớm một chút nghĩ đến đâu. Đúng vậy, bọn họ như thế nào không sớm một chút nghĩ đến đâu. Đương trò chơi này bắt đầu thời điểm, thị giác từ xa tới gần, từ tả đến hữu lại từ hữu đến tả. Liền giống như ở toàn bộ trong phòng bếp dạo qua một vòng. Mỗi người đều rõ ràng thấy được trong đó bài trí. Đương nhiên cũng thấy được tủ bát chung bột mì, gia vị, chai dầu chờ đồ vật. Lại không nghĩ rằng mấy thứ này cư nhiên có thể lấy tới lợi dụng. Đến lúc này, bọn họ cũng coi như là minh bạch vì cái gì lần này trò chơi vì cái gì này đây người chơi bản thân. Hình tượng xuất hiện. Có thể chuyển động thị giác thao tác nhân vật di động cùng với lựa chọn hay không cầm lấy tiểu cây. Búa, này vốn dĩ chính là một loại nhắc nhở, nói cho bọn họ có thể ở trong phòng bếp tùy tiện hành động. Tìm kiếm nhưng lợi dụng công cụ, nếu lần này trò chơi làm Kỳ Vô Hoan tới chơi lời nói. Lấy hắn tính cách đại khái thật sự sẽ ở đánh chuột đất trước hạt 7-8 đi một chút đi dạo. Nhìn xem. Hữu dụng vô dụng mà đều điểm lại nói, nhưng là tuyệt đại đa số người chơi, đặc biệt là có thể sống đến đệ tam mặt khối Rubik trò chơi người. Cái nào không phải sợ chết lại cẩn thận, hơn nữa vào trước là chủ cho rằng này chỉ là một cái đánh chuột đất trò chơi. tự nhiên cũng không dám loạn điểm. Ai biết tùy tiện lộn xộn loạn ấn sẽ là cái dạng gì kết cục. Cũng liền phía trước tân nhân sẽ nghe bọn hắn lừa dối ngoan ngoãn thí thủy. Rốt cuộc bọn họ lại không giống Kỳ Vô Hoan. Bản thân là Âu Hoàng nhân phẩm không nói còn tự mang tùy thân đại lão một quả. Hơn nữa các loại hy hữu đạo cụ nơi tay. Muốn chết đều không phải dễ dàng như vậy. Nhân ra là ở khủng bố thế giới gian nan chạy trốn. Mà Kỳ Ảnh Đế lại là hằng ngày liêu nhiếp tiểu cô nương hệ liệt. Này không, vừa muốn nói hai câu lời cợt nhà liêu một chút, còn không có tới kịp, liền nhìn đến bên kia tám hào người chơi chuẩn bị tiến phấn viết vòng. Đối với vốn dĩ vạn phần kháng cự tiến hành trò chơi lão Trần tới nói. Cái này quả thực là tuyệt chỗ phùng sinh a. Bước chân đều nhẹ nhàng một ít, không cần đại con thỏ thúc giục. Hắn liền chính mình đi vào máy tính trước bàn ngồi xuống. Theo tân một vòng trò chơi bắt đầu, quỷ dị âm trầm BGM lại lần nữa từ âm hưởng trung truyền ra tới. Một đạo trầm trọng cửa phòng mở ra, trên trần nhà đuốc đèn sáng lên, tầm mắt từ xa tới gần, ở toàn bộ trong phòng quét một vòng, màu đỏ sậm thảm, phong kín một cửa sổ, màu đen tủ bát. Bãi mãn thảm tra bàn ăn cùng với gió thổi qua phía sau cùng thủy quản leng keng thanh. Amani cảm giác này quá mức chân thật, giống như người lạc vào trong cành, lệnh người áp lực sậu tăng. Lão Trần nắm chặt con chuột, không khỏi mà khẩn trương lên. Đường thị giác kéo vào thời điểm, chuột đất cơ đào vẫn là vừa rồi bộ dáng, mặt trên tràn đầy ghê tởm thịt vụn cùng máu chảy đầm đìa bông. Lần này hắn không có lập tức cầm lấy cây búa, mà là giống vừa rồi các người chơi thảo luận ra tới như vậy. Nâng lên thị giác, hướng lên trên mặt tủ âm tường nhìn lại, liền ở thị giác đối diện thượng pha lê cửa tủ kia một khắc. Lão Trần đột nhiên cả người run lên một chút, bị dọa đến quăng con chuột ngọa tào kêu một tiếng. Làm sao vậy? Hắn đồng đội chạy nhanh hỏi. Ngày, lão Trần há miệng thở dốc. Không biết nên hình dung như thế nào vừa rồi nhìn đến một màn. Hoặc là nói là bởi vì hoảng đến quá nhanh, cũng không thấy thế nào rõ ràng. Lúc này lấy hết can đảm cầm con chuột nâng đi lên thời điểm. Cứ việc có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là lại cả kinh ngọa tào một tiếng. Ở trong trò chơi, trải qua pha lê cửa tủ phản quang, lão Trần thấy được một trương bạch đến phát thanh người mặt. Gương mặt kia giống như bị hong gió đã nhiều năm lão thịt khô. Gầy thành da bọc xương, tựa như một khối thây khô. Hốc mắt thật sâu hạ hãm, hay chỉ trong mắt phát hôi. Đã không có đồng tử, nếu không phải cũng đủ quen thuộc nói. Hắn thậm chí liền nhận không ra. Đây là chính mình, không sai. Bên trong kia trương khủng bố người mặt là hắn bản nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lão tử mặt bị cẩu gặm, lão Trần nội tâm là cự tuyệt, ai nguyện ý nhìn đến chính mình biến thành này phó quỷ bộ dáng a? Nhưng vẫn là đến căng ra đầu thượng, đương con chuột di động đến cửa tủ thượng thời điểm, cửa tủ chung quanh xuất hiện một vòng màu đen tuyến, liên cùng lựa chọn tiểu cây búa thời điểm hiệu quả giống nhau. Hấp dẫn, lão Trần kiềm chế trục kích động, nhẹ nhàng ấn hạ con chuột tả kiện, theo chi cát. Một tiếng, cửa tủ chậm rãi mở ra, nhưng mà quỷ dị chính là, đương pha lê cửa tủ mở ra thời điểm, hắn mặt cũng liền từ trung gian bị chia làm hai nửa. Dư quang trong lúc vô ý quét đến, thế nhưng phát hiện trong đó nửa trương thây khô mặt đột nhiên nứt ra rồi miệng. Như là hướng về phía hắn cười cười, ngay, lão Trần đột nhiên nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Có chút nhút nhát, ngón tay cứng đờ mà tạm dừng hai giây, quyết định vẫn là mặc kệ, đem bột mì lấy ra tới lại nói, cùng cách pha lê cửa tủ thời điểm nhìn đến giống nhau. Bên trong phóng hai túi bột mì cùng một lọ dầu cải còn có mấy cái trang gia vị pha lê vải. Đến nỗi chén đũa còn lại là đặt ở bên cạnh trong ngăn tủ. Lão Trần di động con chuột nhắm ngay bột mì, kinh hỉ phát hiện. Quả nhiên, bột mì cũng là có thể lựa chọn đồ vật, chỉ là lấy ra tới thời điểm, có hai chỉ lục u mắt nhỏ từ trong ngăn tủ thoảng qua. Cả kinh hắn lại run lên một chút, hiển nhiên này luân trò chơi cùng trước hai đợt phong cách hoàn toàn không giống nhau. Từ trò chơi âm nhạc đến bối cảnh đều bị bày biện ra một loại cực kỳ âm trầm khủng bố không khí. Bao gồm trong trò chơi người chơi nhân vật biến thành thây khô. Hiển nhiên đều là tự cấp bọn họ tạo áp lực, người ở như vậy khủng bố bầu không khí cùng cưỡng chế dưới. Sẽ trở nên càng thêm tiểu tâm cẩn thận, càng là sẽ bó tay bó chân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá này đối với Kỳ Vô Hoan tới nói, đảo thành lại một cái nhắc nhở, hắn đang nghe đến lão Trần nói pha lê tủ bát trên cửa nhìn đến khủng bố thây khô mặt thời điểm lập. Tức nhớ tới Mạnh Huyên cũng ở dưới nhìn đến quá cùng chính mình giống nhau như đúc lại thành thây. Khô hai chân, đổi lại bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn chính mình biến thành bộ dáng kia. Tự nhiên sẽ không nhiều dừng lại, nhưng chính là ở tủ bát phóng quá quan đạo cụ, như vậy ở bên cạnh mà quầy có phải hay không cũng phóng quan trọng đạo cụ đâu. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lập tức nói. Trần tiên sinh, ngươi có thể hay không nhìn xem bên chân mà quầy có thứ gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hảo sao, ta xem ha, lão Trần do dự một chút, thật cẩn thận mà đem bột mì túi đặt ở bên cạnh đài thượng. Nguyên bản hắn là không quá nguyện ý, nhưng nghĩ đến trước hai quan trò chơi đều là thanh niên mang theo quá. Vừa rồi cũng là hắn nghĩ đến mấu chốt nhân tố. Hơn nữa đây là một cái đoàn đội trò chơi, chết một người liền ít đi rớt ba lần cơ hội, cho nên lấy Kỳ Vô Hoan chỉ số thông minh, hẳn là sẽ không hại hắn, không chừng là giấu giếm huyền cơ đâu. Đương nhiên, hắn cũng không biết Kỳ Vô Hoan kỳ thật cũng chỉ là đột phát kỳ tưởng mà thôi. Đem thị giác đi xuống, lăn lộn con chuột vòng lăn kéo vào thời điểm, lão Trần bắt đầu may mắn chính mình xuyên chính là quần dài từ. Nhìn không tới bên trong chân, con chuột đối hướng mà quầy lựa chọn máy rời tà kiện. Cửa tủ khai, bên trong thế nhưng phóng một cái thịt nướng dùng loại nhỏ súng phun lửa. Súng phun lửa, Kỳ Vô Hoan hơi hơi sửng sốt, không biết thế nào liên hợp tủ bát thượng du toát ra một ý niệm. Sau đó hắn theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, không có việc gì. Chính là đột nhiên nghĩ tới ngươi, tương đối am hiểu sự tình. Lửa đốt kiến trúc, nướng BBQ tang thi, BBQ ngoại tinh quái vật gì đó. Lão Trần đem súng phun lửa lấy ra tới, nhìn kỹ xem phát hiện giống như cũng không có gì đặc biệt địa phương. Thử ấn một chút, phun trong miệng lập tức toát ra hùng hùng ngọn lửa, sợ tới mức hắn chạy nhanh buông ra. Này ngoạn ý có giải tử dùng Nga. Nướng háo nhi mại, nhân nhiều lần nói lỡ miệng nói lao đại con thỏ khó được an tĩnh vài phút. Lúc này nghe được lão Trần hỏi chuyện, không chịu nổi tịch mịch, giận soát tồn tại cảm, không được Nga tương đương trò chơi tiến hành thời điểm chỉ có tiểu trùy trùy có thể đánh chết tiểu chuột. Đất Nga tương đương, rốt cuộc đây là đánh chuột đất cơ trò chơi. Nga, lão Trần ứng thanh, cho rằng này ngoạn ý vô dụng, đang muốn buông. Kỳ Vô Hoan rồi lại đột nhiên từ đại con thỏ nói phát hiện một cái lỗ hỏng. Gì, trò chơi tiến hành thời điểm không thể dùng ngọn lửa giết chết chúng nó. Kia ý tứ là nói ngày thường có thể. Chúng ta ngày thường cũng không thể công kích NPC à. Lập tức có người chơi phản bác, Kỳ Vô Hoan không để ý tới hắn. Tiếp tục hỏi đại con thỏ. Uy, con thỏ. Trong trò chơi phá hư công quán kiến trúc tính vi phạm quy định sao? Đại con thỏ đột nhiên trầm mặc, nửa ngày mới ngượng ngùng xoắn xít mà nói. Thỏ cũng không biết, tiểu ngài, người cái này người xấu. Lại muốn làm cái gì chuyện xấu? Chuyện xấu, Nga, xem ra là có thể nha. Kỳ Vô Hoan một chảo một cái chuẩn. Ô, tiểu ngài, người tên hỗn đản này. Thỏ không bao giờ lý ngươi. Thỏ không bao giờ nói chuyện. Các ngươi xin lỗi cũng vô dụng Nga. Đại con thỏ nói bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Cư nhiên trên mặt đất họa nổi lên vòng nhỏ vòng. Nếu không phải tiêm trào thượng còn ở lấy máu nói. Thoạt nhìn thật là có vài phần đáng yêu đâu. Kỳ Vô Hoan lạnh nhạt mà Nga thanh. Trong đầu toát ra một cái thú vị kế hoạch. Chỉ là cái này kế hoạch có nguy hiểm. Phòng trưng không ai nguyện ý dễ dàng nếm thử, chưa tuyết tử hắn nói đoán được cái gì, truy vấn nói, ngài tiên sinh, người nghĩ tới cái gì? Kỳ Vô Hoan vốn dĩ không nghĩ nói. Cúi đầu thời điểm lại phát hiện cái này chỉ tới ngực hắn, thiếu nữ chính cắn môi. Ngẩng đầu quật cường mà nhìn chằm chằm hắn, đành phải đem trong đầu ý tưởng nói ra. Ta có cái ý tưởng, nếu nhân vật có thể tùy ý di động, như vậy trước đem du hát ở chuột đất cơ chung quanh. Còn có ngăn tủ thượng, sau đó chờ đến cuối cùng một con chuột đất thời điểm. Trước phóng hỏa lại đánh chết nó, trên sàn nhà trải thảm hơn nữa như vậy nhiều tủ gỗ. Thực dễ dàng bậc lửa, còn có thể như vậy. Các người chơi kinh ngạc, trong trò chơi phóng hỏa khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến hiện thực. Nhưng trong trò chơi công kích cùng phá hư đều không tính toán gì hết. Cho nên tạp hảo thời gian này là đến nơi, nếu cách máy tính công kích NPC cùng phá hư không quán. Đều không tính vi phạm khối Rubik quy tắc trò chơi nói. Như vậy không bằng trực tiếp diệt chúng nó. Cứ như vậy, các người chơi đem có cơ hội tiến vào cái thứ ba thú bông phòng. Trước tiên nhìn đến đệ tứ thú bông trong phòng trò chơi. Các người chơi nghe xong sửng sốt, chỉ còn lại có một ý niệm money như bước. Bình thường người chơi ai sẽ nghĩ đến đi giết chết khối Rubik chung quỷ quái A. Bọn họ đương nhiên không biết, trước mặt hai vị người chơi đã là trên tay vài điều quỷ mệnh người. Đặc biệt là Nhiếp đại lão, chính mình đều nhớ không được chỉnh chết quá nhiều ít quỷ quái. Nhưng mà giống như Kỳ Vô Hoan suy đoán như vậy, lão Trần tự nhiên sẽ không nguyện ý mạo hiểm money tuy rằng là ở cuối cùng một con chuột đất xuất. Hiện thời điểm mới phóng hỏa, nhưng con chuột cắt cây búa cùng súng phun lửa là yêu cầu thời gian. Nếu phát sinh ngoài ý muốn đâu? Không đánh tới nên làm cái gì bây giờ? Còn có nếu chậm, hỏa có thể hay không bỏng hắn? Liền ở hắn tưởng cự tuyệt thời điểm, Chư Tuyết lại lần nữa mở miệng. Nữ hài thanh âm không lớn, nhưng lại thập phần cường ngạnh. Trần đại ca, nếu ngài thật sự phóng hỏa thiêu chết đám kia chuột đất, chúng ta có thể cho ngài một cái màu tím đạo cụ làm tạ lễ, màu tím đạo cụ. Lão Trần hai mắt sáng ngời, không sai, một cái định vị thuấn di đạo cụ, có thể sử dụng 6 thứ, lời này vừa nói ra. Các người chơi đều có chút kinh ngạc, một là bởi vì này đạo cụ tuyệt đối thuộc về màu tím cấp bậc đạo cụ trung tinh phẩm. Nhị là Chư Tuyết vì đồng bạn báo thù quyết tâm ni kia tràn ngập sát khí cùng cừu hận ánh mắt. Không rất giống là một cái chỉ có 19 tuổi thiếu nữ. Bên người nàng Tần Tử Kiệt cũng mở miệng, ta nơi này còn có hai cái bình thường đạo cụ, người cũng có thể cầm đi. Kỳ Vô Hoan nhìn bọn họ. Đột nhiên có chút cảm khái, nếu không có ngoài ý muốn tử vong, nếu không có bị kéo vào khối Rubik trò chơi nói, hiện tại Chư Tuyết, Tần Tử Kiệt sẽ là bộ dáng gì? Hiện tại Nhiếp Uyên lại là bộ dáng gì? Bọn họ sẽ là một người bình thường khỏe mạnh bình an vô ưu vô lự lớn lên sao? Chính là không có nếu. Khối Rubik thật là một hồi tràn ngập hy vọng cùng tuyệt vọng tàn nhẫn trò chơi a. Lão Trần nghe được màu tím đạo cụ sau liền có chút tâm động. Hiện tại lại bỏ thêm hai cái bình thường đạo cụ càng là ngo ngoe dục dịch. Dù sao nếu là cuối cùng tình huống không đối có thể không bỏ hòa. Hơn nữa còn có hai cái mạng có thể trọng tới, đáng giá thử một lần, vì thế lão Trần dựa theo Kỳ Vô Hoan kế hoạch bắt đầu hành động. Đầu tiên khai quầy lấy du ngã xuống đất chuột cơ chung quanh. Sau đó lại trên mặt đất chuột cơ thượng ngã xuống một tầng thật dày bột mì. Lúc này, đảo cũng minh bạch vì cái gì này đó hầm ngầm chung quanh sẽ đột ra tới một vòng. Nguyên lai chính là vì tránh cho một cây búa đi xuống sẽ đem chung quanh bột mì đều cấp đánh tan. Chờ phô hào về sau, lão Trần nhiều vài phần cảm giác an toàn. Cứ như vậy, trong suốt chuột đất nếu ra tới, lập tức là có thể nhìn đến chảo ấn. Quả nhiên, cái này kế hoạch thành công. Không có bị thương lão Trần động tác so Mạnh Huyên còn nhanh. Hơn nữa hết sức chăm chú. Trong suốt chuột đất vừa ra tới đã bị hắn cấp giải quyết rớt. Vốn dĩ đến này một bước thời điểm đều còn thực thuận lợi. Thẳng đến cắt súng phun lửa phóng hỏa thời điểm, quả nhiên vẫn là chậm điểm, kia chỉ chuột đất chạy ra, nhảy đến lão Trần trên người hung hăng cắn một ngụm, Cũng may hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Ở nó lại nhảy hồi chuột đất cơ thượng thời điểm thành công giải quyết điểm nó. Cùng lúc đó, ngọn lửa lan tràn tới rồi mà trên tủ. Theo lão Trần ngao một tiếng thét chói tai ôm lấy cẳng chân. Trên máy tính xuất hiện trò chơi thông quan hình ảnh. Hắn kinh hồn chưa định mà nhìn chính mình cẳng chân. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng bị bỏng. A, rốt cuộc qua, nhà gỗ vang lên một tiếng hoan hô. Kỳ Vô Hoan cũng nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình rất tốt, đang muốn đùa giỡn Lưỡng Hạ Nhiếp tiểu cô nương. Ai ngờ trong lúc vô tình một cái quay đầu. Hắn thấy được ngồi xổm phía sau đại con thỏ. Nó chính nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Chậm rãi tuét miệng, lộ ra một cái tràn ngập quỷ dị còn có vài phần đắc ý tươi cười. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, thanh niên đột nhiên phát hiện nó đôi mắt giống như càng đỏ. Tác giả có lời muốn nói. Đại con thỏ, ta vốn là một con mạc đến cảm tình con thỏ. Thẳng đến gặp gỡ một đôi cẩu nam nam. Ra ra, tới, hôn một cái, mua tương đương viên viên. Ngoan, đại con thỏ, anh. Chuột đất quỷ hồn, trên lầu anh thỉnh mang lên chúng ta QAQ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, biết quân huyền, 22.125.198. 28.351.935 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Biết quân huyền 20 bình, Aia, Tiểu An, Thiên Sơn Mộ Thuyết 10 bình, Hoắc Nha 7 bình, Sa Vư Gia, Báo Cáo Lão Đại 5 bình, Thiều Thanh, Cam Giới Trần 2 bình, Mộc Lễ, Ăn Mặc Cần Kiệm Khắc Kim Xem, Hình Vân Yun 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.